Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhạc này xảy ra chuyện gì? Lặp lại mãi không ngừng, có phải bị đùa giỡn hay không? Nếu như cứ kiểu Vũ không dừng như vậy cùng cô, anh sẽ chịu không nổi. Tôi đi nhìn xem âm nhạc có phải bị trục trặc hay không? Anh nho nhã lễ độ, thừa dịp cơ hội tách ra, đi phân phó người chèo thuyền, tiến vào đưa cô đi. Tôi sẽ chờ anh. Môi đỏ bọng của cô hơi hơi cong lên, giống như là nằm mơ. Anh nhìn đôi môi nở nang của cô, không hề bị quyến rũ, ngược lại còn cười to. Bộ dạng của cô bây giờ thật giống như một chú mèo con, thực buồn cười. Mơ hồ nghe được tiếng cười khả nghi truyền ra dưới mặt nạ của anh, thật không hiểu anh đang cười cái gì. Cô cũng mỉm cười ngọt ngào, buông tay anh. Mau đi đi, tôi chờ anh. Ứng Tư Lạc quả thật cười khổ, anh vốn là tính một đi không trở về, nếu không để cho cô đùa giỡn anh sao? Tể Vân Vân nhìn anh đi, tâm tình cũng không tệ. Trở về chỗ cũ, khoảnh khắc Kiều Vũ cùng anh, cô cảm thấy bản thân mình tiến bộ rất nhiều, còn dám quyến rũ anh. Nếu anh tháo mặt nạ, cô đối mặt với anh, bộ mặt thật của anh nhất định cái gì cũng nói không nên lời. Tóm lại một câu, có thể gặp được anh, thật tốt. Cô đứng một mình tại chỗ, cười gì ngốc. Ánh mắt của cô lờ đắng, bay tới tòa thang lầu to lớn kia. Bỗng nhiên nhìn thấy có một người dựa vào mép đang chăm chú nhìn cô. Ai nha? Cô ngơ ngác một lúc, sau đó lập tức nhào mắt, cẩn thận trừng mắt nhìn người nọ. Anh ta đội mũ cao, trên mặt là đang che một cái mặt nạ hề. Đó không phải là tên trộm kia sao? Tên đó dường như là sợ cô không nhận ra mình, còn cố ý giơ nắm tay lên. Cao dáng vẻ đó giống nhau như đúc với tên trộm đã trộm ví tiền của cô, làm cho cô đuổi theo phải chạy khắp phố. Tốt, tên trộm này thế nhưng cũng dám trà trộn vào vũ hội của Hắc Bá Tước, dường như còn muốn tìm ai đó xuống tay. Không được, cô phải đưa tên này đến cho cảnh sát xử lý thật nghiêm khắc mới được, để tránh còn có người con gái lại bị hại như cô. Cô xoay xoay tay quyền, không định tranh cãi với hắn làm gì, đẩy đám người ra đi về phía tên đó. Anh ta nhìn thấy cô, lập tức đứng thẳng người chạy hướng lên lầu. Hỏng rồi, Tể Vân Vân thầm kêu, tên trộm kia lại chạy đến khu riêng tư của Hắc Bá Tước trên lầu. Cái này không tốt, tên đó khẳng định sẽ thừa cơ trộm đồ trong phòng. Thật can đảm, anh đứng lại đó cho tôi. Cô đành lớn tiếng dọa người, lớn tiếng thét chó tai, bất chấp hình tượng, xách váy đuổi theo. Ứng Tư Lạc đang bận kiểm tra âm nhạc, nghe thấy tiếng kêu tràn ngập, sức bật lấn át cả âm nhạc trong phòng này của cô. Vội thẳng thắt lưng nhìn lại. Xong đời, cái cô Tẩy Vân Vân kia lại đang chạy đuổi theo em gái của anh. Cô em gái gây chuyện của anh lại ra chiêu, lần này nhưng lại ở trong phòng của nhà mình làm loạn. Anh vội vàng chui qua đám người, chạy tới hướng cầu thang, đáy lòng đã có kết quả tệ nhất. Anh sẽ bắt cô em ăn nói khép nép kia đi cầu xin cô gái Tể Vân Vân kia, cầu cô ấy tha cho, trăm ngàn lần đừng đưa cô đến cục cảnh sát. Anh ta bước cũng làm hai bước, chạy lên lầu. Lầu 2 đi ra không nửa bóng người, đang muốn đuổi theo lầu 3, anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng thót chói tai của Tể Vân Vân từ trong phòng khách lầu 2 truyền đến. À, không tốt, anh đuổi theo tiếng la, đá văng ra cửa phòng. Chỉ thấy trong phòng tối tăm, một ngọn nến ở phía trước cửa sổ bị gió thổi trúng, chập choạng lóe sáng trong ngừng. Em gái của anh, Ưng Tiểu Kỳ, không biết khi nào đã thay đổi trang phục. Tóc dài thả xuống phủ trên mặt, áo trắng trên người phiêu đãng, hai tay giống như cường thi giơ ra phía trước thân. Mà cô gái Tể Vân Vân lại té xỉu ở trên đất. Anh hai, cô ấy bị em dọa ngất, xem ra đêm nay không đi được rồi. Em thắng nha, anh ít nhất cũng phải cùng cô ấy làm nên chuyện một đêm mới được. Ưng Tiểu Kỳ vén tóc giả ra, cười hì hì. Cô đã sớm chuẩn bị thật tốt trang phục nữ quỷ ở trong phòng khách để dùng, sau đó đi xuống lầu, sẽ chờ cô gái này phát hiện ra cô, trúng kế mà lên lầu, chờ cô vào phòng, rồi lập tức nhanh chóng mặc bộ đồ áo trắng lên, đổi tóc giả thật dài. Không tới 2 giây, liền thu phục cô ấy. Ưng Tư Lạc mở đèn lên, ngồi xổ người, kiểm tra Tể Vân Vân. Hơi thở của cô mỏng manh, thật là bị dọa ngất. Anh không thể nhịn được nữa, giận tím mặt. Quả thực là quá thể. Nhanh đi mời bác sĩ đến đi. Nếu gây ra án mạng, anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Anh quát to, Ưng Tiểu Kỳ bị lời nói vừa rồi, với thần sắc nghiêm nghị của anh, dọa sợ. Cô có ngốc cũng biết, không thể lửa cháy đổ thêm dầu vào lúc này, nhanh chóng cởi áo trắng, kéo tóc dài xuống, chạy ra cửa đi cầu cứu. Ưng Tư Lạc cầm mặt nạ trên mặt ném tới một bên, phóng nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net